không giới hạn, chương 2, tinh tinh cái con đậu đậu. Góc truyện audio.com. Dòng điện hàng triệu vôn cứ thế mà từ tay, chân, toàn thân, len lỏi khắp cơ thể. Dòng điện bá đạn lũ lượt hành hạ thể xác rồi rủ nhau xông pha lên não bộ của thiếu niên. Trong lúc mơ hồ, thiếu niên nghe thấy một thanh âm tín hiệu tinh, sau đó là một loại ngôn ngữ mà thiếu niên chưa từng được nghe thấy bao giờ. Tinh tinh tinh tinh tinh, âm thanh cứ vang lên liên tục trong đầu cho đến khi thiếu niên bất tỉnh thì nó vẫn tiếp tục. Lúc này thiếu niên đã bất tỉnh, nhưng một kỳ quan thiên nhiên lại đang diễn ra. Trông xa xa chiếc cầu sắt cũ bắc ngang sông Hát đang được tắm trong cơn mưa sét. Hàng trăm, hàng ngàn tia sét to nhỏ đánh xuống. Thiên uy dữ dội gào thét vang trời. Trẻ con không dám khóc, người lớn không ai dám ra đường. Chỉ có duy nhất một thiếu niên đang bất tỉnh dính lên cột trụ của cây cầu khốn khổ. Hàng ngàn hàng vạn dòng điện đổ xô về cột trụ nơi thiếu niên đang bị hút vào, hay nói cách khác thiếu niên đang hút vào hàng ngàn hàng vạn dòng điện. Quá điên cuồng, quá dữ dội, một giây, 10 giây, cho đến giây thứ 123 thiên uy mới ngừng lại. Trời bắt đầu đổ cơn mưa to như chút nước, mưa liên tục 12 tiếng đồng hồ mới ngừng lại. Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau cơn bão trời trong và xanh hơn bao giờ hết. Bình minh lên cây cầu sắt cũ đón một ngày mới. Hôm nay có thêm một người chưa bao giờ đón bình minh sớm thế. Thiếu niên đã tỉnh lại từ lâu. Nói chính xác là khi trời mưa to anh đã tỉnh rồi, nhưng khổ nỗi sau khi bị hàng tỷ tỷ vôn đùa nghịch trêu chọc khắp cơ thể. Anh không nhấc nổi mông lên, cả người cứ tê dại. Động một cái dây thần kinh như bị điện giật vậy, mà nó còn có hiệu ứng domino nữa chứ. Cứ động cái dây thần kinh nào là điện nó giật khắp toàn thân. Đấy là chưa kể thiếu niên còn bị tra tấn bằng một ngôn ngữ không biết tên nữa chứ. Nó cứ lởn vởn trong đầu tinh tinh tinh cái con đậu đậu. Thiếu niên trong lòng muốn chửi loạn lên rồi, nhưng tiếng nói kia bỗng thay đổi. Tinh, sau đó là một cơn đau khủng bố tràn ngập đầu não thiếu niên khiến anh bất tỉnh tập tiếp theo. Lúc này đây bình minh chưa bao giờ đẹp như vậy. Cầu vồng xa xa thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi chào đón ngày mới. Mây đen rằng rặc này đã tan đi, chỉ còn áng mây tươi hồng rực rỡ trên bầu trời. Thiếu niên lúc này cũng đã tỉnh lại, ngắm cảnh tượng xa xa như chiếc cổng thiên đường. Quá lộng lẫy, quá rực rỡ, trong lòng thiếu niên lúc này có chút lạc lối trong ánh bình minh. Đúng lúc này một giọng nói không cảm xúc vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, tinh. Thiếu niên giật mình nhìn xung quanh, bên cạnh hiện tại không có ai cả, chỉ có mỗi mình anh ngồi đây. Gặp ma rồi, đậu đậu, thiếu niên trong lòng mắng to. Trải qua cả đêm bị hành xác, thiếu niên quá sợ hãi rồi. Giờ thì đối với anh chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Thiếu niên đứng dậy, lúc này đây cảm giác tê tê vẫn còn, nhưng không còn bị giật giật như đêm qua nữa. Anh cắn răng đứng dậy chạy thẳng về nhà. Dáng anh chạy như người say, cứ siêu siêu vẹo vẹo vì chân anh lúc này đã mất xúc giác tạm thời. Hiện tượng này xảy ra khi mạch máu bị chèn một thời gian ngắn rồi hoạt động lại. Mất một thời gian ngắn xúc giác mới hoạt động bình thường trở lại. Lúc này đây thiếu niên đang chạy như gặp ma đuổi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chạy thật nhanh khỏi cái chỗ đáng sợ này. Nhanh, nhanh, muốn đi đâu? Tiếng nói không cảm xúc lại xuất hiện quanh quẩn. Thiếu niên như theo bản năng nghĩ trong đầu về nhà, rồi anh chợt nghĩ ra điều gì đó khiến toàn thân lạnh ngắt. Em ơi, thiếu niên giờ chỉ biết chạy chạy chạy, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ gì nữa, chỉ cắm đầu chạy mà thôi. Chạy gần đến ngã tư đường, tiếng nói vô cảm lại vang lên rẽ trái. Cách chương.